Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm ngày hôm nay là đêm Giáng sinh. Cho Đình Duy thay mặt ban biên tập Nghiện Truyện gửi tới quý vị khán thính giả lời chúc một kỳ lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc và chúc quý vị khán thính giả có một đêm Giáng sinh vui vẻ, ấm áp bên gia đình, người thân cũng như là tiếp tục đồng hành cùng Nghiện Truyện cùng Đình Duy trong những bộ truyện audio hiện tại cũng như là sắp tới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 15 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả Trường Lê. Giờ 30 phút sáng, theo như lời ngỏ của ông Trung, hai bố con ông Hùng đồng ý đến nhà ông Trung một chuyến. Ngôi biệt thự 3 tầng đồ sộ với kiến trúc cổ điển có khuôn viên rộng hơn 700m2 nằm trên trục đường Lê Hồng Phong. Lối ra sân bay Cát Bi, trước mặt hai bố con ông Hùng lúc này, chính là nhà của ông Trung. Vũ khẽ nói với bố, nhà bác ấy đẹp quá bố nhỉ. Ông Hùng không giấu nổi vẻ trầm trồ. Cũng biết ông Trung là người có tiền, nhưng đứng trước ngôi biệt thự nằm ở con đường được mệnh danh là phố biệt thự như thế này, thì ông Hùng hiểu người đàn ông dẫn con gái tới nhà mình xin lỗi. Không phải chỉ là người có tiền, mà còn là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cánh cổng tự động được mở ra. Ông Trung ra tín hiệu cho ông Hùng đánh xe vào bên trong khuôn viên nhà theo mình. Quả đúng là nhà của người giàu. Đằng sau những bức tường cao, cổng kín là khoảng sân vườn với đủ các loại cây cảnh lớn nhỏ được sắp xếp theo một trình tự hợp lý đầy bắt mắt. Mặt bên phải là một hồ cá được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với những khóm trúc chạy dài cùng tiểu cảnh non bộ, cầu gỗ. Chiếc hồ uốn lượn chạy dài vòng ra tới tận phía sau ngôi biệt thự. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi khiến cho những khóm trúc xào xạc. Chẳng ai nghĩ bên ngoài bức tường là con đường lớn với những bon chen tấp nập của cuộc sống nơi phố thị. Vũ và ông Hùng bước xuống xe. Bên trong nhà đã có người đứng sẵn đợi đón tiếp. Ông Trung ân cần mời mọc. Mời hai bố con vào trong nhà. Đoạn ông Trung nói với người giúp việc. Con gái tôi đang làm gì vậy? Người phụ nữ giúp việc đáp. Dạ thưa ông chủ, cô chủ đang cắm hoa ở trên phòng tiếp khách ạ. Ông Trung nói, được rồi, đi làm việc của mình đi. Khai cửa đây, để tôi tự tiếp đón. Người phụ nữ giúp việc kính cẩn cúi đầu xin phép đi trước. Giờ thì Vũ phần nào hiểu tại sao Dung lại bá đạo như vậy. Gia đình thuộc giới thượng lưu, được sống trong một tòa biệt thự như của vua chúa. Chẳng trách cô ta luôn tự coi mình như một công chúa. Nhìn những người khác với một ánh mắt khinh thường, luôn dùng tiền bạc để sai khiến các bạn cùng trang lứa. Đi cùng ông Trung lên tầng 2, nhà tuy rộng lớn nhưng có vẻ như lại rất neo người. Ngoài người phụ nữ giúp việc ban nãy, Vũ không gặp ai khác nữa cả. Đến gần phòng tiếp khách, ông Trung nói với bố con ông Hùng. Hai bố con đợi tôi một chút, tôi vào nói chuyện với con bé một chút. Cửa phòng mở, ông Trung thấy Dung đang ngồi mân mê, tỉ mẩn cắt những cành hoa để cắm vào chiếc lọ pha lê bày ở bàn trà phòng tiếp khách. Dung chăm chú đến mức phải đến khi ông Trung cất tiếng gọi mới biết. Con gái đang cắm hoa đó à? Ngước lên nhìn thấy bố về, Dung tươi cười rạng rỡ. À, bố về rồi ạ. Rảnh rỗi quá nên con thử cắm một chút thôi. Bố, thế còn chuyện đi gặp bác sĩ hỏi vấn đề của Vũ sao rồi à? Ông Trung nói. Bố đi về mệt. Nước thì không rót, đã bội hỏi vấn đề khác rồi. Chẳng biết là con có quan tâm đến ông bố này không nữa. Nghe thế vậy, Dung liền vội đứng dậy rót nước mời bố. Dung cười chữ ngượng. Thì cũng do con tò mò thôi mà. Bố uống nước đi, rồi nói nhé. Ông Trung khẽ mỉm cười, ông quay lại phía cửa rồi đáp. Việc này có lẽ để người khác nói với con sẽ thích hợp hơn. Có gì con tự nói cậu ấy nhé. Mời anh với cháu vào uống nước. Dung ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì. Thì Vũ với ông Hùng đi vào. Ông Hùng nói, chào cháu. Vũ thì quay ngang quay ngửa, ngắm nghía nội thất trong phòng. Căn phòng với thiết kế trang nhã, lịch sự, cùng những gam màu nhẹ nhàng toát lên vẻ sang trọng. Lần trước Vũ cũng có đi cùng với bố đến nhà một thằng bị Vũ đánh bầm mắt để xin lỗi. Cũng được chứng kiến ngôi nhà của tay phụ huynh đầu trọc, miệng luôn lớn tiếng như giang hồ. Hai bố con Vũ hôm ấy cũng được mời lên phòng khách trên tầng 2, tựa tựa như thế này. Có điều nhà ông Trung mọi thứ nhã nhặn, trang trọng bao nhiêu, thì nhà của tay trọc kia lại phô trương, màu mè bấy nhiêu. Vũ gật gù như vừa hiểu ra điều gì đó thì nghe thấy giọng Dung vừa chào lại bố mình. Dạ, cháu chào chú. Ông Trung nói với ông Hùng. À, còn một chuyện này tôi cũng muốn trao đổi với anh. Đó là lịch trình bay cũng như kế hoạch ăn ở, điều trị của cháu Vũ trong thời gian bên sinh sắp tới. Chúng ta lên phòng làm việc của tôi, rồi cùng bàn nhé. Ở đây để cho bọn trẻ nói chuyện vậy. Ông Hùng hiểu ý nên gật đầu. Người lớn rời đi, chỉ còn lại Vũ và Dung. Vũ thì xưa nay không giỏi chuyện giao tiếp, nhất là nói chuyện với phái nữ. Còn chưa kể đối với Dung thì Vũ vẫn còn một chút lấn cấn, mặc dù đã hứa với ông Trung trước đó. Về phía Dung, khác với ngày trước, Dung tự tin kiêu kỳ đến mức độ kênh kiệu bao nhiêu, thì nay Dung lại trầm tính, thu mình lại bấy nhiêu. Hai người cứ đứng đó không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng không nói gì thì cũng không được. Cả hai cùng nghĩ như thế nên bất ngờ đồng thanh. Cậu, chị. Vũ nói, chị nói trước đi. Dung đáp, tay của cậu còn đau không? Vũ trả lời, tất nhiên là đau rồi. Nhưng bác sĩ nói hai tay của tôi đang hồi phục nhanh hơn bình thường. Dung ngấp úng, cậu uống gì để tôi lấy? Nhà tôi cái gì cũng có. Vũ thở hắt ra rồi hít một hơi thật dài. Lấy bình tĩnh, xác định mục đích của mình đến đây là gì, Vũ nói. Chị không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Thực sự thì trước đây, không, phải nói là ngày hôm qua, tôi vẫn rất ghét chị. Có lúc còn là căm thù chị vì những gì chị đã làm với hai anh em tôi. Và đặc biệt là tôi, với hai bàn tay vẫn còn đang băng bó này. Nhưng mẹ tôi luôn dạy tôi rằng, người biết nhận sai và khắc phục sai lầm đã gây ra, thì hãy cho họ một cơ hội. Nhiều đêm tôi cũng đấu tranh trong suy nghĩ, cũng không phải hoàn toàn là lỗi do chị. Cũng là do tôi quá háo thắng. Nếu như tôi lựa chọn cách nhẫn nhục, chịu quỳ gối để xin lỗi, thì có lẽ tôi đã không đưa anh trai mình vào tình cảnh nguy hiểm. Sự việc xảy ra lần này cũng giống như một bài học cho chính bản thân tôi vậy. Dung nghe Vũ nói mà rưng rưng nước mắt. Dung khẽ đáp, không, cậu đừng nói vậy. Là lỗi của tôi, tất cả đều là do tôi. Lẽ ra tối hôm đó cậu không nên cứu tôi, cứ bỏ mặc tôi. Coi như tôi đáng bị như vậy, thì giờ có lẽ tôi đã có thể bớt đi được phần nào mặc cảm về tội lỗi mình đã gây ra với cậu. Vũ lắc đầu, đúng là điên khùng. Sao chị có thể nghĩ như vậy được chứ? Tôi là một thằng con trai, là người được tập luyện võ thuật từ nhỏ, mà bố tôi luôn nói, người học võ phải luôn biết bảo vệ những người yếu hơn mình. Trong hoàn cảnh ấy, chị còn là con gái. Cho dù có căm ghét chị như thế nào, nhưng việc cứu người tôi vẫn phải làm. Nếu như không cứu chị lúc ấy, có lẽ người phải chịu sự dằn vặt sau đó là chính là tôi. Ngoài ra, hôm nay bác Trung cũng đã cho tôi một hướng chữa trị mới. Việc điều trị hai bàn tay của tôi không phải là đã hết cơ hội. Bác sĩ Thành nói, nếu điều trị đúng cách, tôi vẫn có thể tập luyện trở lại. Mọi thứ đều đã có hướng giải quyết, thế nên chị đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy để mọi chuyện lại phía sau, bỏ lại quá khứ. Cái gì nữa nhỉ? Câu này tôi có nghe anh Vượng nói, mà giờ quên mất rồi. Dung rơi nước mắt. Dung khẽ bật cười, lau nước mắt đang lăn trên gò má. Dung nói tiếp câu nói còn đang dang dở của Vũ. Bỏ lại quá khứ, hãy sống một cuộc sống có giá trị. Đó là câu nói ở một bài luận có trong giáo trình lớp 9, môn ngữ văn. Vũ cười đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu. Thì ra là vậy, thì ý của tôi là như thế. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của hai bạn trẻ hồn nhiên vui tươi một cách lạ thường. Cảm tưởng như chẳng còn sự thù ghét, chẳng có khoảng cách nào giữa cả hai người nữa. Nó gần gũi, giống như hai người bạn. Thực tế thì cả hai vẫn còn quá trẻ. Đơn giản chỉ là họ đang sống với đúng độ tuổi của mình mà thôi. Dung gạt đi nước mắt, hỏi Vũ. Cậu tha lỗi cho tôi, không phải vì bố tôi đã xin cậu vậy không? Vũ đáp. Tất nhiên là không phải rồi. Tôi tha lỗi cho chị vì tôi nghe nói chị là một người chơi đàn piano rất giỏi. Nhìn đồng hồ đã thấy gần giữa trưa, giờ này ở nhà anh trai đang chờ cơm. Lúc đi, Vượng có nói với bố, bao giờ về thì ghé mua thịt lợn quay. Vũ hỏi Dung, tôi chết quên mất, tôi phải tìm bố tôi ngay, chị có giúp tôi được không? Anh trai tôi chắc có lẽ đang chờ cơm ở nhà. Dung gật đầu, Dung bấm điện thoại bàn gọi lên phòng làm việc của ông Trung, nói Vũ đang gọi bố về. Lát sau, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Vũ định bước ra bên ngoài, thì Dung gọi lại. Vũ, cậu cho tôi hỏi câu cuối cùng được chứ? Vũ ngạc nhiên. Còn chuyện gì sao? Dung tiếp. À, chúng ta làm bạn được chứ? Sau này tôi có thể được gặp cậu không? Vũ cười trả lời. Tưởng gì? Tất nhiên là được. Còn chuyện gặp thì chắc có lẽ phải một năm nữa, sau khi tôi trở về từ Singapore. Hy vọng lúc đó chị không còn khóc như thế này nữa. Đùa chứ, tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc. Tạm biệt. Vũ bước ra bên ngoài hành lang. Ông Hùng và ông Trung cũng đang đi tới. Ông Trung nhìn Vũ, định hỏi gì đó thì Vũ đã khẽ gật đầu như một câu trả lời. Vũ nói với bố. Bố, mình về thôi, còn phải đi mua thịt quay nữa. Ông Hùng giờ cũng mới nhớ ra chuyện mua thịt quay. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Họ bắt tay nhau một cách thân thiết. Vũ cũng chào ông Trung, rồi cả hai bố con ra về. Ông Trung đi xuống tiện hai bố con ông Hùng ra tới tận cổng. Cánh cổng được mở ra. Ông Hùng cùng với Vũ rời khỏi ngôi biệt thự tráng lệ. Quay trở vào trong nhà, đang đi vào sảnh, bỗng ông Trung dừng lại, khẽ lặng im, nhắm mắt. Ông Trung cảm nhận tiếng đàn piano đang cất lên một cách âm vang, nhẹ nhàng. Đã mấy năm trôi qua, hôm nay ông mới được nghe con gái đàn lại bản Kiss the Rain. Đó cũng là tiết mục trình bày đã giúp cho Dung đoạt được giải nhất cuộc thi piano 4 năm về trước. Tại Thái Bình lúc này, sau khi thuốc giảm đau hết tác dụng, những vết thương trên người Hường Trì lại bắt đầu khiến cho gã cảm thấy đau đớn. Việc di chuyển vô tình làm cho các phần băng bó tiếp tục chảy máu. Hường đang ở trong biệt thự của mình để các bác sĩ thay băng, rửa vết thương. Trong phòng còn có cả Bảy, Tâm, Luật, Hòa và một vài tay chân thân tín khác của Hường. Vết thương được băng bó xong, Hường cho người đưa bác sĩ ra về. Hít một hơi thật sâu, Hường nói. Hiện tại công ty có một chút xáo trộn. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là ổn định lại tất cả mọi việc. Phải rà soát lại toàn bộ công việc làm ăn, các mảng từ bảo kê, sòng bạc, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ. Tất cả những việc này trước nay đều do một tay Lão Phúc tính toán, nắm giữ sổ sách khi nhận được thống kê từ mọi người. Này Lão Phúc đã phản, tôi cần một người có thể thay Lão Phúc đảm nhiệm công việc này trước mắt. Tất cả những anh em đang có mặt trong căn phòng này đều là những người mà tôi tin tưởng. Vậy ai đảm nhận được công việc này? Hãy đứng lên cho ý kiến. Bài Gấu cùng những người khác đều nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Nghe thì thuần nhiên ai cũng ham, nhưng khi nghĩ kỹ lại, quả thực khoảng trống ông Phúc để lại không dễ gì được khỏa lấp. Số lượng công việc cũng như phải bao quát rộng, quá khó cho những người như Bài Gấu, như Hòa Thám Ngón. Vốn dĩ chỉ là những kẻ đi lên từ đánh chém, thanh toán, tranh chấp địa bàn. Sau vài năm được đứng ra nắm trong tay một số tụ điểm ăn chơi, tuy nhiên về trình độ, phương diện quản lý dòng tiền, kê khai thu chi cũng chỉ được nâng lên một chút, sao có thể lãnh được trách nhiệm này. Nhìn sơ một lượt thì Hường cũng biết, đám tay chân thân tín của mình, nếu sai đi đánh chém, thanh toán đối thủ thì ok, chứ giao cho công việc liên quan đến các con số, thằng nào thằng đấy đều ngán. Chẳng có ai hưởng ứng, Hường nói tiếp, không có ai đảm nhiệm được à? Hòa Tám Ngón lắc đầu trả lời, chúng em sợ việc này chúng em không đủ khả năng đảm nhiệm, hay là xếp giao cho bọn em việc khác được không? Hường tiếp, sẽ có việc khác. Nhưng trong thời điểm này, ưu tiên vẫn cần có một người quản lý được chuyện làm ăn ngoài luồng. Vậy là không có ai tự ứng cử phải không? Tất cả im lặng cúi mặt, Hường hừ một tiếng rồi nói. Vậy thì tôi sẽ tự chỉ định. Người được chỉ định bắt buộc phải nhận công việc này vì đây là lợi ích chung của công ty, cũng như tất cả mọi người. Bên cạnh đó, tôi tin rằng người này còn làm tốt hơn Lão Phúc. Nghe Hường nói mà mặt ai cũng thảng thốt. Người này nhìn người kia, không biết ai là nhân vật mà Hường muốn nhắc đến. Ngoài trừ ba người, đó là Bảy Gấu, Luật và Tâm. Bản thân Bảy đã biết nhiều lần ông Phúc muốn cất nhắc Tâm đến làm việc trực tiếp tại công ty, nhưng Tâm đều lấy lý do thoái thác. Cả Luật cũng biết điều này. Và dĩ nhiên, Tâm thừa hiểu người Hưởng sẽ chỉ định là ai. Trước khi Hưởng kịp nói thì Tâm tiến lên phía trước một bước rồi lên tiếng. Sếp, nếu được thì sếp để cho em đảm nhiệm công việc này. Trong thời gian sếp vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tất cả xôn xao bàn tán, ngoài trừ Bảy và Luật, bởi hai người này đã quá hiểu Tâm. Là đàn em của Bảy Gấu sao? Mà giờ mới chú ý, tại sao trong phòng này toàn những anh lớn mà lại có mặt thằng này ở đây nhỉ? Tôi thấy nó ở cùng với sếp từ lúc sếp ra viện cho tới giờ, chắc không phải là trùng hợp đâu. Nhưng mà sao nó dám đứng ra đảm nhận vị trí mà ông Phúc để lại chứ? Quá ngông cuồng, đến những người cộm cán như chúng ta còn không dám. Mẹ kiếp. Hường khẽ mỉm cười, đưa tay lên để đám đàn em ngừng bàn tán. Hường nói, được rồi, mọi người không cần nói nữa. Nếu đã có người ứng cử vào công việc này,

xem ai đến kìa. Có phải anh Trương không ta? Anh đi đâu mà mặt mũi bầm dập hết cả thế kia? Trương bình tĩnh đáp. Anh Bảy có ở đây không? Tên còn lại cười khẩy. Tất nhiên là có, nhưng giờ đại ca đang bận, phải đợi. Trương tiếp. Và báo với anh ấy, có thằng Trương đến xin gặp. Tên này nhắc lại. Đã nói là anh ấy bận rồi mà, không hiểu tiếng Việt à? Trương đờ mắt. Có vẻ như trí nhớ của hai thằng chúng mày hơi kém thì phải. Tao là một trong năm đàn em thân cận của anh Bảy. Tính vai vế tao là sếp của chúng mày. Muốn làm phản hả? Hai tên bảo vệ cứng họng, mặt chúng tối sầm lại. Những điều Trương vừa nói là đúng. Tuy hiện tại so với những anh lớn khác như Vĩnh Trọc, Phi hay Tâm, thì Trương chỉ là một thằng chân ướt chân ráo gia nhập dưới trướng Bảy Gấu. Dẫu vậy, xưa nay, luật là luật. Mọi thứ phải có trên, dưới, tôn ti trật tự. Biết càng gây khó dễ cho Trương chỉ càng thêm nhục, nên cả hai tên vội xuống nước. Anh Trương thông cảm, em sẽ báo lại với đại ca. Một tên bấm vào bộ đàm nói vào bên trong. Đại ca, có Trương Liêu đến muốn gặp đại ca. Từ trong bộ đàm, giọng Bảy Gấu vang lên. Thằng Trương sao? Bảo nó vào trong gặp tao, nhanh lên. Tên bảo vệ bưng dạ rồi đi trước mở cửa cho Trương. Cạch. Cánh cửa mở ra. Trương bước vào trong. Bảy nhìn thấy Trương thì cau mày. Nhìn Trương, Bảy hỏi. Mày làm sao thế kia? Bị chúng nó đánh à? Trương cúi đầu chào Bảy. Trương đáp. Đại ca, cho em xin lỗi. Công việc mà đại ca giao em chưa làm xong, mà còn phải trở về với bộ dạng như thế này. Trương nói. Mẹ kiếp. Không sao. Mày làm cho tao lo quá. Còn sống mà quay về là tốt rồi. Cả ngày không liên lạc được với mày, tao còn tưởng mày bị thằng Toàn Hổ nó khử luôn được chứ. Ngồi xuống, kể lại tất cả mọi chuyện cho tao nghe. Trương vâng dạ. Trương bắt đầu tường thuật lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua tại Hải Phòng. Từ việc ban đầu Toàn giúp Trương tìm hiểu về những chiếc Exciter đã được độ có liên quan đến việc tấn công Hưởng Trì, cho tới việc Toàn đột nhiên trở mặt đánh Trương bất tỉnh, rồi cho xe trở về tay mình. Bài nói. Nói như vậy có nghĩa là bọn sát thủ được thuê đến tấn công xếp Hưởng là bọn Hải Phòng. Trương gật đầu. Khả năng cao là như thế. Nhưng hiện tại bên đó cũng đang vướng vào một rắc rối lớn. Trong cuộc đua đêm rạng sáng ngày hôm nay, đã có một thằng bị bắn chết trong lúc đua xe. Ngoài ra em còn nghe ngóng được, nếu đúng là bọn điều khiển Exciter đó thì chúng nó cũng không đơn giản đâu đại ca. Toàn Hổ có nói, đó là một băng nhóm chuyên nhận những việc thanh toán, đòi những khoản nợ mà người khác không thể đòi. Một băng nhóm dám làm tất cả mọi chuyện, nếu giá cả trả theo mức chúng yêu cầu. Em còn cho rằng vụ bắn chết người trong cảng container rạng sáng hôm nay có bàn tay của băng nhóm này dính vào. Thế cho nên em nghĩ cho dù có biết được kẻ ra tay, nhưng trong thời gian này, xếp Hưởng tốt nhất đừng nên động vào bọn chúng, tránh sự liên đới không đáng có. Bảy Gấu gật gù. Mày nói đúng. Thông tin mà mày đem về rất có giá trị. Anh sẽ nhanh chóng báo lại với xếp Hưởng. À, còn việc mày kể sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Lão Phúc, thằng Toàn đã đánh ngất mày phải không? Nhưng sau đó nó lại thả mày đi? Mày còn cố kiếm chuyện. Trương trả lời. Làm sao em có thể bỏ đi một cách nhục nhã như thế được chứ? Thằng khốn nó đánh lén trong lúc em không đề phòng. Còn nữa hắn mắng chửi đại ca, chửi cả xếp Hưởng. Hắn quá coi thường chúng ta. Thế nên em mới ăn thua đủ với hắn. Nhưng xin lỗi đại ca, em đã đánh giá sai thực lực của hắn. Kết quả là nhục càng thêm nhục. Bảy Gấu cười lớn. Mày đúng là ngựa non háu đá. Đồng ý là mày cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nếu để đánh nhau với Toàn Hổ, thì anh nói mày đừng giận. Mày không có cửa. Mà đừng nói là mày. Kể cả anh đây cũng không có cửa nốt. Nó là một thằng thực sự đáng gờm và liều lĩnh. Là người mà Lão Phúc rất quý mến. Bởi vậy mặc dù đã rời khỏi băng từ hơn 10 năm trước, nhưng Lão Phúc vẫn giữ liên lạc với nó. Tao cũng không hiểu mối quan hệ giữa Lão Phúc và Toàn Hổ là gì. Chỉ chắc chắn một điều, nếu muốn đánh được nó thì phải cần đến hai hoặc ba thằng như mày. Thế cho nên đừng cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã. Bởi vì đối thủ của mày quá mạnh. Trương nói, sau khi được nếm thử nắm đấm của hắn thì em công nhận lời của đại ca nói là hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao một kẻ có thực lực như vậy lại rời bỏ băng đảng của xếp Hưởng? Thậm chí là bây giờ, khi nhắc tới xếp Hưởng hắn còn khinh thường ra mặt. Bảy tặc lưỡi. Chuyện kể ra thì cũng khá là dài dòng. Đơn giản chỉ là Toàn Hổ nó không thích cách làm việc của xếp Hưởng. Ngoài ra cũng có một số thông tin rộ lên việc nó từng muốn giết xếp Hưởng nhưng không thành. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi, không có gì xác thực cả. Nếu nó mà chịu ở lại cho tới bây giờ, thì chắc chắn vị thế của nó sẽ rất cao trong công ty. Thôi được rồi, chúng mày nghỉ ngơi đi. Những gì mày nói anh sẽ báo lại với xếp Hưởng. Vậy là đã khá rõ ràng, việc thằng Toàn đang che giấu Lão Phúc, không nằm ngoài suy đoán của thằng Tâm. Mẹ kiếp, không có thằng Tâm ở đây. Đúng là mọi thứ cứ rối tung lên. Anh mày cũng đang đau hết cả đầu. Trương ngạc nhiên hỏi, anh Tâm đi đâu hả đại ca? Bài đáp, nó bây giờ đang phải ở bên cạnh phụ giúp cho xếp Hưởng một số việc.

hắn là một trinh sát công an, một kẻ được cử đi để nằm vùng, dĩ nhiên không dễ đối phó. Chỉ có điều hắn thay đổi quá nhanh. Thì ra tên mặc vest kia nói cũng không sai. Khi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sống và chết, công an hay giang hồ cũng như nhau mà thôi. Kẻ nào cũng vì lợi ích của bản thân mình. Trương đáp. Không cần xin lỗi. Bởi cho dù như thế nào thì tôi cũng không thể chết ở đây được. Khi nãy tôi có nói rồi. Lý do mà anh còn sống là vì tôi. Bọn họ muốn thử tôi để xem liệu tôi có dám giết người hay không. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ muốn giết người. Chứ đừng nói là giết một công an. Nhưng tôi cũng không thể nào ngồi im chờ chết được. Không cần khách khí. Vì chúng ta đang tự cứu lấy bản thân mình. Dứt lời, Trương lao thẳng về phía Lân. Một cuộc ẩu đà được diễn ra ngay bên trong phòng giam. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Trương đã phải đánh nhau đến hai lần. Những vết thương từ trận đánh với Toàn Hồ vẫn còn ê ẩm, đau nhức chưa lành, thì nay Trương đã phải đối mặt với một trinh sát công an. Thậm chí người này còn nguy hiểm hơn Toàn Hồ, bởi dù sao Toàn cũng không có ý muốn giết Trương. Nhưng Lân thì không giống như vậy. Những lời nói của tên mặc vest đen như biến Lân thành một con người hoàn toàn khác. Trương cảm nhận được rõ từng cú giao đòn của Lân đều nhắm vào những yếu huyệt trên cơ thể con người. Không chút kiêng dè, sức lực suy giảm sau chuyến đi Hải Phòng, trong cơ thể vẫn còn mệt mỏi bởi lượng thuốc mê chưa tan hết, Trương bị Lân áp đảo một cách rõ rệt, cố gắng đỡ những đòn đánh mang tính hạ sát. Bốp, Trương lãnh trọn nguyên một cú đấm của Lân vào giữa mặt, khi chỉ vừa mất cảnh giác chừng một giây, thừa thắng xông lên. Lân liên tiếp ra đòn, Trương thu mình chống đỡ, máu mũi, máu miệng cứ thế chảy ra đầm đìa. Tại phòng làm việc của Hưởng, nhìn trên màn hình theo dõi, Bảy nghiến răng nói với Tâm. Như thế mà lại công bằng sao? Thằng Trương nó đang bị thương, chưa kể còn mới bị đánh thuốc mê. Nếu thế này thì giết Quách nó đi cho rồi. Tâm cười đáp. Nếu anh Bảy đã lo cho đàn em như vậy, thì để em tặng cho nó một món quà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của Giả Diện Hoàng Kim. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị có một đêm Giáng sinh thật ấm áp, an lành.